Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, trang 253. Andre nheo lại đôi mắt, tinh tế mà quan sát sóng đốn trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi là sóng đốn nha sóng đốn, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy rồi. Andre lộ ra tấm tắc bảo lạ biểu tình. Người này từ nhỏ liền không ba không mẹ nó, cư nhiên còn hiểu điểm nhi ra biển sự. Khó được, a, khác mấy người, ngươi sẽ không nói. Scott đôi mắt trừng, tiến lên giận mắng, Andre, làm sao vậy, ta này không phải ở khen hắn sao? Scott phẫn nộ, ngươi quả thực, tính, không phải Auser, lại là sóng đốn duỗi tay ngăn cản Scott. Sóng đốn trên mặt nhàn nhạt nói. Hắn bất quá cũng chỉ có thể quá quá miệng nghiện thôi. An Đức Lợi cũng là năm đó may mắn còn tồn. Tại chi nhất, ở kia một lần tai nạn giữa, Andre mất đi chính mình duy nhất sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi. Từ khi đó khởi, Andre tựa như bị thật lớn kích thích giống nhau. Tính cách đại biến, không chỉ là trở nên ngoài miệng không hề ngăn cản, cũng trở nên không chút nào tiếc rẻ chính mình tánh mạng. Năm đó tai nạn phát sinh lúc sau, mê võng chi hải cơ hồ biến thành vùng cấm, nhưng Andre lại như là một chút cũng không sợ chết giống nhau, vẫn là giống như trước đây lần lượt mà tiến vào mê võng chi hải. Mỗi một lần đi vào, Andre đều như là cuối cùng một lần đi vào giống nhau, như là tưởng chịu chết, lại như là muốn báo thù. Tuy rằng, hắn cũng không biết hắn kẻ thù là ai, tuy rằng, hắn một lần lại một lần đến còn sống, đúng vậy, mặc dù là bị vạch trần. Andre cũng không thèm quan tâm, bọn họ là mua ta thuyền, bất quá bọn họ phía trước nhưng cùng ta. Nói rồi, chính là sẽ không sai biệt lắm nửa tháng trở về, nhưng bọn họ đến bây giờ cũng chưa người trở về. Sợ không phải. Andre cười hì hì nhìn Anna bọn họ. Đã chết đi ha ha ha, này Andre miệng, thật là độc thật sự, ngươi. Bernie tức giận tiến lên, như là muốn tấu Andre một quyền. Andre thẳng tắp mà ngưỡng mặt, không chút nào trốn tránh. Anna duỗi tay kéo lại Bernie, chấn định mà đối Andre nói, nếu tim hắn lựa chọn ngươi thuyền, khẳng định là bởi vì hắn cho rằng ngươi thuyền cũng đủ đem hắn đưa đến mục đích địa, ngươi còn có cái khác cùng loại thuyền sao? Anna nói, chúng ta cũng yêu cầu mua thuyền, ta này thuyền chính là dùng biển sâu cự thú xương sọ chế tạo, ở lộ thiên thổ than thượng. Andre vỗ vỗ thủ hạ bóng loáng xám trắng thân thuyền, biển sâu cự thú. Lì áo Anna chờ đều nhìn về phía sóng đốn. Sóng đốn nhìn kia cũng không lớn lùn thuyền, lộ ra phức tạp thần sắc tới. Này thuyền, cư nhiên ở ngươi nơi này, ở sóng đốn trong trí nhớ. Này con thuyền đã từng chở khách qua chính mình phụ thân, đương nhiên. Ở khi đó này con thuyền còn muốn lớn hơn nữa một ít, Andre thần sắc đạm nhiên. Các ngươi đều không muốn lại đi trong biển, này đó thuyền tự nhiên đều về ta. Ở Andre lần nọ ra biển chung, hắn ở trên mặt biển thấy được kia con đã từng cấp thị trấn mang đến vô số tài phú con thuyền. Rách mướp, trừ bỏ thân thuyền, thuyền bên trong cái gì đều không có, duy nhất may mắn chính là đáy thuyền vẫn là tốt, không có lậu thủy. Andre đem thuyền kéo trở về, trừ đi tổn hại địa phương, đem bên cạnh ma bình, biển sâu cự thú. Eliza phát ra tò mò thanh âm, đó là cái gì sinh vật? Cũng là một loại quỷ dị sao? Eliza thanh âm thiên chân mà non mịn, tràn đầy hài đồng hồn nhiên. Andre thần sắc chấn động, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Eliza vóc dáng cao làm hắn hiểu lầm nàng tuổi tác, cái này nghiêm túc nhìn đến nàng mặt, Andre mới phản ứng lại đây là một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài dùng tò mò mà ánh mắt nhìn Andre thu hồi ánh mắt, dừng một chút, dùng khô khốc thanh âm trả lời nói, ta cũng không biết, này thuyền là thật lâu phía trước, từ chúng ta tổ tông chế tạo, cũng chính là từ kia tổ tông bắt đầu. Đã từng chấn nhỏ bắt đầu rồi thế thế đại đại bắt cá kiếp sống, yên tâm đi, sóng đốn từ hồi ước đi ra. Nhìn về phía những người khác nói, này thật là tốt nhất thuyền, Andre cũng phục hồi tinh thần lại, tìm bọn họ mua đi cũng là tương. Đồng tài chất thuyền, Andre giải thích nói, bọn họ ở đi phía trước, chuyên môn hướng ta xác nhận con thuyền rắn chắc trình độ, ta cùng hướng hắn bảo đảm như vậy. Hướng các ngươi bảo đảm, không có thuyền sẽ so chúng nó càng có thể chống đỡ được mê võng chi hải sóng gió. Anna cùng Lị Áo nhìn nhau liếc mắt một cái, Andre như là lơ đãng mà nhìn mắt Eliza. Theo sau hỏi, các ngươi tính toán đi vài người? Lị Áo, ngươi hỏi cái này làm gì? Andre, ta chỉ là tưởng nói, cái này thuyền tốt nhất chỉ ngồi 4 người. Người nhiều nói, nguy hiểm dễ dàng đề cao. Sóng đốn nghe vậy cổ quái mà nhìn Andre liếc mắt một cái. Anna, ngươi không phải nói này thuyền là tốt nhất thuyền sao? Vì cái gì còn có nguy hiểm? Andre nhún nhún vai, các ngươi một hai phải đi chịu chết. Kia tái hảo thuyền cũng vô dụng a. Mặc dù Andre thật sự miệng độc, nhưng Lị Áo mấy người vẫn là quyết định đem thuyền mua tới. Lên thuyền mấy người là Lị Áo, Blitz, Anna, Thản Nạp, mê võng chi hải tràn ngập nguy hiểm. Scott ba người tổ vốn dĩ cũng chỉ là phụ trách dẫn đường, đem Lị Áo mấy người đưa tới bối toa trấn nhỏ, tìm kiếm đến tim bọn họ đi trước mê võng chi hải tung tích. Bọn họ đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ, Tiền Ninh làm tim đồng bạn, Anna bạn lữ, tự nhiên cũng muốn cùng Anna cùng đi cứu trở về tim, nhưng hắn biết, ở đối mặt cường đại quỷ dị là lúc, chỉ có năng lực giả mới có thể khởi đến chân chính tác dụng, người thường chỉ là liên lụy mà. Thôi, đến nỗi Eliza, Lị Áo thì tỉ, ta năng lực rất hữu dụng, đem ta mang lên đi, Lị Áo lắc đầu. Không được, ngươi năng lực không có lực công kích. Hết chương.